Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 31, nguy cơ của giới trung y, góc truyện audio.com. Chưa từng có người nào dám ngô nghịch với Lạc Bắc Minh như vậy. Chưa từng có. Phải biết rằng, ông ta là một thế hệ bác sĩ nổi tiếng đã ăn sâu vào lòng dân. Đừng nói là những người dân. Cho dù là nhân viên công chức quan trọng cũng phải cung kính đối với ông ta. Không dám thất lễ. Bao nhiêu người tha thiết mơ ước muốn trở thành học trò của ông ta. Đạt được cả danh và lợi. Nhưng bây giờ, có người không chỉ từ chối ông ta. Thậm chí, còn sỉ nhục ông ta. Lạc Bắc Minh hít sâu một hơi. Kiềm nén tâm trạng vô cùng tức giận của mình. Khuôn mặt già nua của ông ta khôi phục lại sự lạnh nhạt. Ông cụ Lạc, chúng ta dường như không vừa ý nhau. Vậy thì dừng lại ở đây đi. Lâm Dương lười tiếp tục nói lời vô ích. Muốn xoay người rời đi. Ai cho cậu đi? Lạc Bắc Minh lạnh nhạt nói. Khi giọng nói vừa dứt, phòng khách trống trải đột nhiên có mấy chục người mặc quần áo thời đường. Trực tiếp vây quanh Lâm Dương. Lâm Dương gặp biến không sợ hãi. Chắp tay ra phía sau nói. Bây giờ là xã hội cai trị quốc gia bằng pháp luật. Như thế nào, giữa thanh thiên bạch nhật, ông cụ Từ còn muốn đánh người hay sao? Thủ đoạn của lão phu không thấp kém như vậy. Muốn động vào cậu tuyệt đối không vi phạm pháp luật. Lạc Bắc Minh không thay đổi sắc mặt nói. Với đẳng cấp của ông ta, muốn xử lý một người quá đơn giản. Hơn nữa ông ta chắc chắn không cần phải gánh vác trách nhiệm pháp luật. Bởi vì ông ta sẽ không ra tay. Phải không? Lâm Dương mỉm cười, lúc này còn có thể cười được. Trái tim quả thực rất lớn. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nhận tiền, sau đó quỳ gối trước mặt tôi. Dập đầu kính trả cho tôi và tuyên bố rằng toàn bộ y thuật của cậu đều do Lạc Bắc Minh tôi dạy. Nếu cậu làm như vậy, tôi có thể xem như tất cả chưa từng xảy ra. Lạc Bắc Minh nhắm mắt lạnh nhạt nói. Đây là cơ hội cuối cùng mà ông ta cho Lâm Dương. Cũng là tối hậu thư. Lâm Dương tin rằng nếu anh từ chối, những người này chắc chắn sẽ xông lên đánh ngã anh. Sau đó làm cho anh tê liệt. Đến lúc tuần bộ tới, cũng là học trò của ông ta gánh tội thay. Nhà họ Lạc chỉ bồi thường tiền chữa trị. Không hơn, không có cách nào. Lạc Bắc Minh chỉ cần không phá vỡ điểm máu chốt kia thì sẽ không có chuyện gì lớn. Lạc Bắc Minh thực sự khôn khéo. Chỉ tiếc, ông ta không hiểu rõ Lâm Dương. Lâm Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi lạnh. Anh vươn tay, xoa xoa ngực mình. Ra khỏi cục tuần bộ đã lâu. Sức lực cũng đã hồi phục một ít. Rời khỏi nơi này hẳn là không phải vấn đề lớn. Lâm Dương suy nghĩ trong lòng. Anh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tay anh sờ soạng bên hông. Nhưng vào lúc này, dừng tay, một giọng nói trầm thấp mà đau khổ vang lên. Mọi người đều sững sờ. Nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết Lạc Thiên cầm lấy chén trà từ khi nào. Đập vào cây cột bên cạnh. Rắc rắc, chén trà vỡ nát. Cắt đứt lòng bàn tay của cô. Máu đỏ tươi chảy ra. Nhưng cô hoàn toàn không biết đau đớn. Nắm lấy mảnh vỡ nhỏ. Trực tiếp để lên cổ trắng nõn của mình. Thiên Thiên. Khuôn mặt già nua của Lạc Bắc Minh lập tức thay đổi. Cô chủ. Những người còn lại cũng hoảng sợ kêu lên. Ông nội. Để Lâm Dương đi đi. Lạc Thiên cắn chặt răng nói. Lạc Bắc Minh tức giận đến mức hai tay run lên. Nhưng không tiếp tục kiên trì nữa. Để cậu ta đi. Lạc Bắc Minh trầm trọng nói. Đối với Lạc Bắc Minh, tính mạng của cháu gái mình quan trọng hơn rất nhiều so với tên nhóc này. Ông ta hiểu rõ Lạc Thiên. Với tính tình của Lạc Thiên, nói không chừng sẽ thật sự làm ra chuyện dại dột gì đó. Theo lời nói của Lạc Bắc Minh rơi xuống, học trò của Lạc Bắc Minh và người của nhà họ Lạc đều tản ra. Lâm Dương, anh trở về đi. Lạc Thiên, thật ra cô không cần làm như vậy. Lâm Dương muốn nói rồi lại thôi. Anh đi mau lên. Lạc Thiên vội vàng la lên, nước mắt chảy ra. Lâm Dương mở miệng thở một hơi thật dài. Vậy được, tôi đi về trước. Cô tự bảo trọng, Lâm Dương. Lúc này, Lạc Thiên lại kêu lên một tiếng. Lâm Dương xoay người nhìn cô. Anh thấy cô gái rũ mắt xuống. Hàm răng cắn đôi môi anh đào. Chần chừ hồi lâu, mới khàn khàn nói. Cảm ơn anh, còn có, thực xin lỗi. Mấy chữ này, đối với cô như nặng nghìn cân. Lâm Dương hơi giật mình. Sau đó lắc đầu, không phải lỗi của cô. Cô không cần tự trách. Nói xong, người liền biến mất giữa bóng đêm. Hai mắt của Lạc Thiên thất thần, vô lực rũ tay xuống. Mảnh vỡ nhỏ của chén trà dính máu tươi rơi xuống mặt đất. Phát ra âm thanh, leng keng, mau, mau băng bó vết thương cho cô chủ. Nhanh lên, chú Trung quát lớn, vài người phụ nữ của nhà họ Lạc lập tức chạy tới. Kéo những ngón tay ngọc thon dài ra bắt đầu đắp thuốc băng bó. Cả người Lạc Thiên giống như con rối dây. Mắt đi linh hồn, mặc cho người ta điều khiển. Đôi mắt trông rồng, con làm ông rất thất vọng. Thiên Thiên, Lạc Bắc Minh đứng lên. Lạnh lùng nói, Lạc Thiên không nói gì. Không biết vì sao, cô cảm thấy người ông nội này đột nhiên trở nên rất xa lạ. Lúc này, một người nhà họ Lạc chạy từ từ đến. Ông chủ, cục trưởng Hách của sở y tế tới. Lạc Bắc Minh khẽ nhíu mày. Sau đó phát tay, cô chủ, chúng ta vào trong đi. Vài người nữ quyến nói, rồi đưa Lạc Thiên đi xuống. Một lát sau, một người đàn ông đeo mắt kính dây vàng mặc áo sơ mi trắng bước nhanh tới. Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc, nhịp bước dồn dập, bước đi như có gió. Như thể có việc gì gấp gáp. Cục trưởng Hách, về sự có chữa bệnh hôm nay. Vào cuộc họp báo ngày mai lão phu sẽ thông báo sự thật với công chúng. Ngài không cần lo lắng. Ông cụ Lạc nói quá lời rồi. Buổi tối chính Tùng đến đây không phải nói với ngài chuyện này. Hách chính Tùng nghiêm túc nói. Lạc Bắc Minh hơi bất ngờ. Vậy là vì chuyện gì? Ông ta thấy Hách chính Tùng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ấn vài cái. Đặt điện thoại di động lên bàn trà bên cạnh Lạc Bắc Minh. Màn hình di động hiển thị tin tức đầu tiên. Một đại diện của y học Hàn Quốc đã đến Trung Quốc của ta vào tháng trước khiêu chiến khắp nơi. Trước mắt bọn họ đã đánh bại những đại diện trung y của các tỉnh lớn như tỉnh Hồ Đông, tỉnh Quá Lâm, tỉnh Thượng Đông và đại diện trung y của mấy tỉnh lớn. Bọn họ đã tuyên bố tiến trình ở trên y mạng. Mấy ngày sau, bọn họ sẽ đến Giang Thành tỉnh Giang Nam của chúng ta. Chính thức đề nghị khiêu chiến với ngài. Dùng y học Hàn Quốc, khiêu chiến với y học Trung Quốc. Cái gì? Bỗng nhiên Lạc Bắc Minh đứng dậy. Vẻ mặt của đám người chú Trung bên cạnh cũng cây ếp iota pê sở. Lại thấy Hách chính Tùng khom lưng thật sâu với Lạc Bắc Minh. Ông cụ Lạc. Trung y của Trung Quốc chúng ta đã thất bại 5 trận liên tiếp 5 trận. Bây giờ đã bị quốc tế cười nhạo. Nếu Hàn y lại tiếp tục thắng sẽ trở về Hàn Quốc. Đến lúc đó Trung y sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Hàn y, ông cụ Lạc. Giới Trung y của chúng ta đã tới giây phút sinh tử tồn vong. Quyết không thể để tên hề nhảy nhót này tiếp tục lộng hành. Xin ông cụ Lạc bất kể thế nào. Đánh bại bọn họ, cứu lấy trung y của Trung Quốc ta. Làm ơn, Hách chính Tùng cắn chặt răng. Eo cong tới 90 độ. Kiên định hô to, biểu cảm của Lạc Bắc Minh vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt già nua mở thật lớn. Đây không phải là cái gọi là cuộc tranh giành khí phách. Mà việc này cũng không phải là lợi ích cá nhân và danh dự. Đây là cuộc thách đấu mà xưa nay chưa từng có. Bất kể là ai cũng đều biết việc này thể hiện cho cái gì. Lạc Bắc Minh không nói gì. Ông ta chỉ xoay người lại. Nhìn bức tranh thủy mặc cây tùng bách trong đại sảnh. Thật lâu sau, mới trả lời một chữ. Được, khi về đến nhà đã là 12 giờ. Lâm Dương dừng xe ở dưới lầu. Sau đó rón ra rón rén mở cửa. Hát bất ngờ là đèn trong phòng sáng trưng. Tô Nhan ngồi bên cạnh bàn. Tay nhỏ chống cằm như đang suy nghĩ đến chuyện gì. Em chưa ngủ sao? Lâm Dương mỉm cười. Không biết là xe của ai? Tiếng động cơ lớn như vậy. Vốn dĩ đã ngủ rồi lại bị đánh thức. Cái này, sao anh lại về trễ thế? Phòng khám xảy ra chuyện. Có nghiêm trọng không? Chuyện này có đăng báo. Ngày mai em sẽ biết. Tô Nhan khẽ lên tiếng. Sau đó xoay người về phòng. Trời nóng, phòng khách có nhiều muỗi. Lâm Dương la một tiếng. Một lát sau, cửa mở ra, đặt một khoanh nhang muỗi chê y mặt đất rồi sau đó đóng cửa phòng lại lần nữa. Thôi quên đi, Lâm Dương lắc đầu, đốt nhang muỗi rồi ngã vào sofa ngủ THYOTAPD. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhan đã chạy đi làm từ lâu. Điều khiến cho anh bất ngờ chính là Trương Tình Vũ cũng đi theo cùng tới công ty nhà họ Tô. Có lẽ là đã biết chuyện ngày đó ở khách sạn. Thái độ của Trương Tình Vũ đối với Lâm Dương cũng tốt hơn một chút. Ăn sáng xong, khi Lâm Dương đang nghĩ bây giờ nên làm gì, Lạc Thiên lại gọi điện thoại đến. Cô có ổn không? Lâm Dương hỏi một câu. Tôi không sao. Giọng nói của Lạc Thiên hơi khàn. Lâm Dương, rất xin lỗi. Tôi đã nói rồi. Không phải lỗi của cô. Đúng rồi. Hôm nay hẳn là tôi không cần đi làm phải không? Lâm Dương cười nói. Không cần. Chắc là phòng khám sẽ đóng cửa. Đóng cửa? Đang yên lành đóng làm gì? Lâm Dương bất ngờ không thôi. Lạc Thiên do dự, mở miệng nói. Phòng khám này là ông nội bỏ vốn mở. Tôi không muốn tiếp tục dựa vào ông ấy. Lâm Dương, như thế này đi, anh và tôi hùn vốn. Mở phòng khám được không? Lời này vừa dứt, Lâm Dương ngây ngắn cả người. Một lát sau anh lắc đầu. Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi đây tự mình mở phòng khám gia đình. Sau đó mời anh, thế nào? Cái này tôi có thể cân nhắc. Nhưng tôi chỉ làm công việc lặt vặt. Xem bệnh gì đó đừng tìm tôi. Tôi không có chứng nhận. Không thể hành nghề y trái phép được. Được được được, quyết định như vậy đi. Lạc Thiên đột nhiên trở nên vui vẻ. Chờ tôi tìm bạn bè của tôi mượn chút tiền. Nhanh chóng triển khai việc này. Nhà họ Lạc của cô không giống như không có tiền. Cô mở phòng khám còn phải mượn tiền sao? Tôi sẽ không tiếp tục dùng một xu nào của nhà họ Lạc nữa. Kia, được, vậy ngày khai trương cô gọi cho tôi. Tôi sẽ đi cổ vũ cho cô. Được, Lạc Thiên cười nói. Đột nhiên, cô như thể nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng hỏi một câu. Lâm Dương, anh có biết chuyện 3 ngày sau y học chung Hàn quyết đấu không? Cách trương.